cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Poetry về nhà. Mặc dù khoảng cách trận chung kết còn có 20 ngày thời gian, mặc dù ở giữa cách 3 trận thi đấu vòng tròn cùng một trận Italian Cup tranh tài, nhưng Inter Milan đã bắt đầu triển vọng trận chung kết rồi. Benitez đội bóng đá được rất thông minh, vậy rất ương ngạnh, bọn hắn có một đầu phi thường cứng cỏi phòng tuyến. Hayipia, Carragher đều rất xuất sắc. Zera là một vị có thể trong nháy mắt cải biến thế cục vĩ đại cầu thủ. Tại bên cạnh hắn còn có Xabi Alonso, vị này am hiểu tổ chức cấp đại sư cầu thủ. Chúng ta có thể sẽ tao ngộ một trận chật vật tranh tài. Mancini mỉm cười nói, nhưng ta có lòng tin có thể lấy được sau cùng thắng lợi. Hắn nhưng trong lòng lại nghĩ, không cần đánh Chelsea, quá tốt rồi, chi này Liverpool từ mọi phương diện tới nói cũng không sánh nổi Chelsea. Benitez thì lộ ra cẩn thận cùng điệu thấp đề thăng. Hắn đang tiếp thụ nước Anh đài truyền hình phỏng vấn lúc nói, Inter Milan là một chi vĩ đại đội bóng. Bọn hắn nắm giữ tinh quang rực rỡ ra sân danh sách. Ronaldo là đương thời đệ nhất nhân. Adriano cùng Ricardo đều có cạnh tranh đời sau đệ nhất thế giới tiền vệ tiềm lực. Đừng quên bọn hắn dự bị chỗ trên còn có Vieri, Recoba, Martin, Fuchs, đây đều là không tầm thường sát thủ. Veron tại Premier League thời kỳ biểu hiện được rất dãy rùa, nhưng bây giờ hắn đã dần dần tìm về rồi trạng thái. Ta cho rằng cái này nhất định là một trận chật vật tranh tài. Nhưng Liverpool người từ không nhận thua. Chúng ta sẽ không bao giờ độc hành. Klopp có thể cho chúng ta tiến lên lực lượng. Benitez còn đặc biệt nói tới rồi Ricardo. Lúc trước chúng ta đã từng báo giá Ricardo, nhưng cuối cùng bỏ lỡ cơ hội. Ta cho rằng Ricardo cụ bị hết thảy thành công tiềm chất. Hắn có xuất sắc kỹ thuật, có cường tráng thân thể, có ngoan cường đấu trí. Hắn thường xuyên tại tranh tài cuối cùng quan đầu đánh vào tuyệt sát. Ta xem qua hắn tại Copa Libertadores trận chung kết cùng Confederation Cup bên trong biểu hiện. Mà bây giờ hắn lại có trưởng thành, đề thăng giới đá banh danh túc vậy nhau nhau dự đoán cuộc tỷ. Thí này, chi này Liverpool phi thường đoàn kết, chiến thuật phương diện phi thường xuất sắc, nhưng bọn hắn không có cơ hội. Sheringham nói, bởi vì đối thủ có Ronaldo. Ronaldo là cái có thể tại trọng đại tranh tài Chinese Super League thường phát huy cầu thủ. Ngẫm lại 02 năm World Cup trận chung kết A, hắn tại trọng yếu như vậy tranh tài bên trong mai nở hai lần, làm quỷ đỏ danh túc. Hắn cùng Liverpool người trời sinh chính là chết đối đầu. Hắn có lẽ không đủ để đại biểu nước Anh fan hâm mộ quan điểm, nhưng từng hiệu lực tại Liverpool, vì The Red ra sân 267 lần đánh vào 158 bóng. Cái này trận đấu mùa giải lấy 1.900 vạn bảng Anh chuyển nhượng đến Real Madrid nước Anh cậu bé vàng. Owen nói, ta chỉ cam tâm đánh một người dự bị, vậy liền là Ronaldo. Nắm giữ Ronaldo đội bóng là không thể chiến thắng. Ta chân thành mà hy vọng Liverpool tại trận đấu này bên trong có thể lấy được kết quả tốt, nhưng hiện thực là bi quan. Ta muốn không ra bọn hắn có biện pháp nào hạn chế Ronaldo. Zera thì đứng ra nói, Michael phải hiểu, một số thời khắc hắn hẳn là ngậm miệng lại. Ta rất tôn kính hắn, nhưng hắn không nên nói ra như vậy. Ronaldo là rất đáng gờm cầu thủ, nhưng hắn cũng không phải thật sự là người ngoài hành tinh. Chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp hạn chế hắn. Đối lời nói này, Adriano khịt mũi coi thường. Đang tiếp thụ Italy Sky đài truyền hình phỏng vấn lúc hắn nói, tất cả lời thề son sắt nói có thể hạn chế lại Rooney người cuối cùng đều bị đánh mặt. Rooney là hiện đại vĩ đại nhất cầu thủ. Ta cho là hắn đã có thể so với vai Pele. Đối dạng này cầu thủ, người ngoại trừ khai thác phạm quy chiến thuật, cũng vì chi giao ra 3 đến 4 chương thẻ vàng thậm chí thẻ đỏ đại giới. Tuyệt không có biện pháp khác hạn chế. Tại ồn ào bên trong, Inter Milan nghênh đón thứ 35 vòng Serie A, ngày mùng 8 tháng 5 ban đêm, bọn hắn sân khách khiêu chiến Brescia. Ronaldo cùng Adriano thủ phát, Mancini làm rồi có hạn thay phiên, Ricardo ngồi tại dự bị chỗ trên. Hiệp 1 song phương chiến thành 0-0, để Mancini nhất thời có chút khẩn trương, nhưng sau đó Ronaldo cùng Veron vào bóng để Inter Milan lấy được rồi dẫn trước ưu thế. Đá phải 70 phút đồng hồ lúc, Mancini đem Ricardo thay đổi trận tìm xem cảm giác, thuận tiện để Ronaldo nghỉ ngơi. Tại còn lại phía dưới 20 phút đồng hồ bên trong, Ricardo đỉnh đầu chân đá mai nở 2 lần, cuối cùng Inter Milan 4-0 chiến thắng, lấy 79 phân tiếp tục lĩnh chạy bảng điểm số, mà đồng thời tiến hành một cái khác trận đấu bên trong. Juventus sân khách 1-0 đánh bại AC Milan, lấy 78 phân tiếp tục chăm chú mà cắn Inter Milan. Đá xong trận đấu này, Ricardo lại cáo rồi cái giả, thuê xe đi vào Roma. Lần này hắn định đem Poggi mang về nhà. Poggi lưu luyến không rời mà cùng người chung phòng bệnh cáo biệt. Ngồi lên rồi Ricardo mướn được Rolls-Royce. Theo lý thuyết nàng còn chịu không nổi sóc này, nhưng cân nhắc về đến nhà có thể tốt hơn mà an dưỡng. Hai người cuối cùng vẫn đã đạt thành nhất trí. Từ Roma lái xe đến Milan, bình thường ước chừng phải 5 cái tiếng đồng hồ hơn. Ricardo mời rồi một tên lão thủ lái xe thay mặt điều khiển. Đem xe mở phi thường bình ổn, cuối cùng bỏ ra 7 giờ mới đuổi tới trong nhà. Vừa tới trong nhà, để Poggi nằm dài trên giường, liền có người nhấn chuông cửa. Ricardo đi qua mở cửa, đứng ở cửa 3 cái trung niên nam tử, đều là điển hình người Ý địa trung hải tướng mạo. Ricardo người tốt, ta là Casiraghi. Ta là Lam Đen Milan tổ chức người phụ trách một trong. Một người cầm đầu tự giới thiệu. Vị này là Dino, đây là Phan Kiều Thẻ. Bọn họ đều là Lam Đen Milan thành viên. Các ngươi tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ricardo duy trì mỉm cười. Mặc dù trong lòng có chút không kiên nhẫn. Ta có gì có thể giúp các ngươi sao? Cần ký tên vẫn là chụp ảnh chung. Không không không, Casiraghi cười nói, là chúng ta có gì có thể giúp cho ngươi. Ricardo kỳ nói, ta nghĩ ta không cần gì hỗ trợ. Bạn gái của ngươi trở lại đi. Ricardo, mà nàng cần người chiếu cố. Casiraghi giải thích nói, chúng ta thành viên rất nhiều. Tin tức linh thông, đúng là dạng này, ta chuẩn bị đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến bồi hộ nàng. Ricardo thoải mái thừa nhận, chúng ta chính là vì việc này đến. Chúng ta có một cái thành viên, tên là Mancom, thê tử của hắn Laia là chuyên nghiệp hộ lý nhân viên. Làm người cẩn thận, tại thuật hậu khôi phục, vật lý trị liệu phương diện đều làm tốt lắm. Người có thể yên lòng để nàng đến giúp đỡ. Ricardo nghĩ, nói, cảm ơn các người hảo ý. Ta vô cùng cảm kích, nếu như thuận tiện, có thể hay không để cho Laia nữ sĩ hôm nay liền đến. Mặt khác, nàng tiền lương là bao nhiêu? Tiền lương ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta biết rõ ngươi không thiếu tiền, nhưng đây là chúng ta một điểm tâm ý. Chúng ta hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi, để ngươi có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta có khả năng thu hoạch được 3 cái vinh dự. Chúng ta hy vọng đem cái này 3 cái vinh dự đều nhận lấy. Người không biết rõ chúng ta đối vinh dự đến cỡ nào đói khát. Dino cướp lời, ta hết sức nỗ lực. Ricardo cười nói, ta nguyện ý vì trên người Lam Đen chiến bào giao ra hết thảy. Chúng ta biết rõ, thân vương điện hạ. Chúc ngươi trong trận đấu có thể có hảo vận. Casiraghi nói, chuyện trong nhà ngươi liền không cần quan tâm. Chúng ta sẽ để cho ngươi không có nỗi lo về sau. Quỷ dị thiên đạo,